mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 524, tình yêu trăm ngàn loại bộ dáng 2, góc truyện audio.com, tình yêu trăm ngàn bộ dáng, con người tính cách đều không giống nhau, cho nên, bọn họ tình yêu cũng không như nhau. Nếu là anh Đường Bạch Dạ gặp gỡ không phải Hạ Thần Hy, yêu chim nhỏ nép vào người, tình yêu của anh sẽ là mặt khác, người hòa hợp cũng không cùng. Trên đời chỉ có một Hạ Thần Hy, trên đời chỉ có một Đường Bạch Dạ. Cho nên, tình yêu bọn họ cũng chỉ có một loại bộ dáng. Không cần hâm mộ người khác, không cần đỏ mắt ngọt ngào, bọn họ kỳ thực đã ngọt ngào. Hạ Thần Hy cười ôm cổ của anh nhảy xuống. Em phát hiện tên của chúng ta rất có ý nghĩa, anh phát hiện sao? Thần Hy, Bạch Dạ, đều là ánh bình minh, thật là cùng một ý nghĩa. Hạ Thần Hy không nói, Đường Bạch Dạ cũng không phát hiện, này vừa nói, Đường Bạch Dạ liền phát hiện, đúng là như thế, Thần Hy cùng Dạ Bạch đều là ánh bình, tên của bọn họ là một ý nghĩa. Đường tổng mặt không đỏ tim không đập nói, xem ra người đặt tên chúng ta nhất định biết chúng ta là một đôi, có duyên phận a. Trời ạ, anh cái gì cũng có thể cùng duyên phận thông đồng cùng một chỗ. Chẳng lẽ không đúng sao? Đường Bạch Dạ hỏi lại, khâm phục anh, Hạ Thần Hy cười nói, mặc dù có điểm sai trái, bất quá cô rất thích duyên phận như vậy, vừa nhìn như thế cô cùng Đường Bạch Dạ thực sự là quá xứng đôi, tên cùng một nghĩa, nguồn gốc như nhau. Trời sinh một đôi a. Đi, đi thử lễ phục chúng ta đêm nay phải làm một đôi nổi bật. Đường tổng trầm giọng nói, Đường gia công bố tân nhiệm thái tử gia thân là cha mẹ chúng ta phải nổi bật. Hạ Thần Hy, Đường tổng, anh chính là một chim công. Hai người tới trung tâm chăm sóc sắc đẹp Diana. Diana đã sớm nghe theo mệnh lệnh Đường Bạch Dạ, mang ra toàn bộ lễ phục cho anh chọn, hàng loạt đều là nguyên bộ, nam nhân hơi đơn điệu một chút. Nữ nhân là nhiều màu hơn. Hạ Thần Hy vóc người cao gầy, màu da lại trắng, có thể phù hợp tất cả màu sắc, màu đen quá bình thường, màu trắng lại quá thuần, không làm cho Hạ Thần Hy đặc sắc. Diana đề nghị Hạ Thần Hy chọn lễ phục màu lam. Đường Bạch Dạ lắc lắc đầu, ngón tay lướt qua một bộ lễ phục cao cấp, đột nhiên lấy ra váy dài màu tím, không một điểm sặc sỡ, thiết kế rất đẹp, ôm sát thân thể, vô cùng đơn giản, nhìn không ra có nhiều đặc sắc. Thử một lần, Đường Bạch Dạ giao cho Hạ Thần Hy. Kỳ thực Hạ Thần Hy cũng nhìn chúng cái này, cô thích y phục đơn giản. Có đôi khi y phục không cần quá cầu kỳ, càng là đơn giản càng thấy đặc sắc. Hạ Thần Hy thay đổi lễ phục váy màu tím mang giày thủy tinh cao gót, vừa mới đi ra, Đường tổng cảm giác kinh ngạc. Hạ Thần Hy rất đẹp, vóc người cũng rất tốt, vóc người của cô không phải người Đông phương xinh xắn lanh lợi, khung xương hơi chút có cao lớn, nhưng thoạt nhìn tuyệt đối cân đối. Cảm giác cân xứng, lễ phục ôm sát mềm mại, đẹp nhất. Lễ phục ôm sát thân thể tôn lên vóc dáng hoàn mỹ, lễ phục trễ vai xẻ ngực, trên vai có một đóa hoa tường vi màu đen, bộ ngực thấp thoáng, trắng nõn động lòng người, hai dải lụa tùy hứng thả dài theo cánh tay, cô có một đôi chân thon dài thẳng tắp, tà váy chập chờn theo mỗi bước đi, một thân lễ phục cao quý hoàn toàn bày ra. Màu tím, vốn là màu sắc cao quý nhất, cách chương.